nên mới đột phá được, thì lập tức đỏ lựng mặt rồi lí nhí đáp. Tiền bối, nếu đám người này khiến người ngứa mắt nhiều vậy thì để ta xử lý giúp tiền bối. Ừ. Vị thánh sử nhìn Mục Vĩ bằng ánh mắt dò xét rồi nói, sau này cứ gọi ta là vị gì giống Doãn Nhi là được. Vâng, vị gì? Mục Vĩ chắp tay rồi lập tức lao vào cuộc chiến. Những võ giả này là những người còn sót lại của nhà họ Lâm, Thạch và Kim. Nhưng Kim Minh và Thạch Trầm đều đã chết, rồi Lâm Trình Anh cũng cất bước đi theo. Mà bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để giết người diệt khẩu. Đương nhiên, Mục Vĩ sẽ không bỏ qua. Hắn xông vào đám đông như một con sói đói khát, sau đó bắt đầu đại khai sát giới bằng mọi thủ đoạn của mình. Những người này sẽ không tha cho hắn, nên đương nhiên hắn không cần nương tay với họ làm gì. Vị thánh sử nhìn Mục Vĩ rồi gật gù. Vị gì? Vị ca lợi hại lắm. Ừ. Vị thánh sử gật đầu rồi như tự lẩm bẩm. Đương nhiên là hắn lợi hại rồi. Cùng lúc đó, có mấy người đang đứng ngoài lùm cỏ. Hàn Doãn đứng phía trước nhìn Mục Vĩ đang chém giết các võ giả của ba gia tộc lớn như chỗ không người. Cách hắn thi triển thực lực không hề giống người ở cảnh giới vũ tiên tầng thứ 6. Ông ta lập tức cau mày. Thưa phó cung chủ, đệ tử đã lục soát khắp nơi nhưng không thấy Lâm Chính Anh đâu cả. Một tên thanh niên nói với vẻ cung kính. Có lẽ lão hồ ly kia cũng sợ chúng ta gây rắc rối cho mình nên đã vứt bỏ những người này, bản thân thì lo bỏ trốn. Hàn Doãn hừ lạnh rồi nói, lão hồ ly này thức thời đấy, giết một nữ đệ tử của thánh địa Huyền Nguyệt thì không nói, đằng này dám giết luôn cả đệ tử Cửu Hoàn Thiên Cung ta. Nhà họ Lâm tưởng liên minh với nhà họ Thạch và nhà họ Kim là vô địch rồi, dám khiêu chiến Cửu Hoàn Thiên Cung luôn đây mà. Vậy sau chuyến này về có cần gây khó dễ cho nhà họ Lâm không, thưa phó cung chủ? Không vội. Hàn Doãn phất tay dặn dò, nhà họ Lâm và hai gia tộc lớn kia còn phải đối phó với Huyết Minh nữa, giờ chưa phải lúc để lật mặt. Có điều người của thánh địa Huyền Nguyệt đã giúp chúng ta dọn dẹp những người này rồi, xem như bớt được vài chuyện. Ta thấy Mục Vĩ và Tiểu Doãn Nhi ở trong đó hình như chỉ mây mưa một trận thôi, chứ không được bảo bối gì, chuẩn bị rút lui thôi, nơi này không có trứng rồng. Rõ. Câu vừa dứt, đám người Cửu Hoàn Thiên Cung lần lượt rời đi. Vị thánh sử dõi mắt nhìn theo hướng bọn họ rời đi, ánh mắt đầy lạnh lùng. Sau khi Mục Vĩ gia nhập phòng chiến, nhà họ Lâm và hai gia tộc lớn như rắn mất đầu, 20 đến 30 người còn sống sót nhanh chóng bị kết liễu. Không lâu sau, cuộc chiến kết thúc, Mục Vĩ thở hắt ra, tâm trạng bình tĩnh trở lại. Lúc ở trong mê cung, ba gia tộc lớn đã bị hắn làm tổn thất hơn một nửa nhân lực. Những kẻ đi theo Lâm Chính Anh đến đây còn chưa đủ 1/10. Mất đi ông ta, bọn chúng đều chỉ là một đám ô hợp. Vị ca, vất vả cho huynh rồi. Tiểu Dọa Nhi nhìn Mục Vĩ, khích lệ hắn. Không vất vả chút nào. Mục Vĩ cười vui vẻ đáp. Tiểu Dọa Nhi đi tới rồi lấy khăn tay lau mồ hôi cho hắn. Khụ khụ. Vị thánh sử thật sự không nhìn nổi dáng vẻ tình trạng ý thiếp hai người, ho khan một cách bất mãn. Nhưng Tiêu Dọa Nhi vẫn tiếp tục lau mồ hôi cho Mục Vĩ như không nghe thấy gì cả. Cảnh tượng này làm rất nhiều đệ tử thánh địa Huyền Nguyệt đứng xung quanh sợ ngây người. Đã bao giờ họ thấy Tiêu Dọa Nhi lau mồ hôi cho người khác một cách thân mật như vậy đâu. Gào. Nhưng trong lúc mọi người dọn dẹp, một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang vọng trong hang rồng. Tiếng gào ấy vang thật xa, tiến thẳng lên 9 tầng trời. Thậm chí nó vượt qua khỏi phạm vi hang rồng và lan truyền khắp thập vạn đại sơn, cuối cùng khuếch tán trong tiểu thế giới tam thiên. Tiếng rồng ngâm lanh lảnh này khiến ai nấy trong tiểu thế giới tam thiên đều rúng động. Tại tổng đàn của vô tộc, vô tổ đang ngồi bỗng giật mình, ánh mắt đầy khó tin. Thần long, là thần long thật sao? Trong đôi mắt vô tổ đầy vẻ không tưởng tượng nổi, lão thì thào. Cả đời vô đỉnh thiên ta đây, chưa bao giờ được thấy mặt mũi thần long ra sao cả. Lão tổ, sao người không vào hang rồng vậy ạ? Long Ngọc Tử, tù trưởng bộ lạc cổ long lên tiếng. Ha ha ha, cậu cũng biết rồi đấy. Một khi ta vào hang rồng, thì không chỉ cao thủ của các thế lực lớn, mà những cường giả đứng đầu, thậm chí người đó của thánh địa Huyền Nguyệt, núi Huyền Không, Kiều Hoàn Thiên Cung và Vô Cực Ma Tông đều sẽ nhúng tay vào cuộc thám hiểm này. Mấy người đó ai mà không một bụng tính toán. Họ đều đang kiên nhẫn chờ đợi cả đấy. Khi nào tình hình mất kiểm soát, tự khắc họ sẽ lộ mặt. Hóa ra là vậy. Long Ngọc Tử gật đầu. Y vẫn còn suy nghĩ nông cạn quá. Cứ tưởng với tu vi của Vu Tổ thì sẽ không có ai khác lấy được trứng rồng. Nhưng thật sự là nếu Vu Tổ vào hang rồng, sợ rằng cường giả đứng đầu của những phe phái lớn kia sẽ không cam lòng chịu thua. Để cho xem thế nào đã. Vu Tổ từ từ ngồi xuống, nét mặt đầy lo âu. Mong rằng Vũ Nhi sẽ bình an. Thật sự thì việc phân chia bộ tộc trong Vu tộc hiện nay đã trở nên quá mức cực đoan. Ban đầu, mục đích của các lão tổ tông chỉ là muốn kiểm tra khả năng thống trị của hai phe mà thôi. Nhưng phát triển đến hôm nay thì đã biến thành tai hại rồi. Nhưng cũng may, lão vẫn còn kiểm soát được tình hình. Nếu không, e rằng Vu tộc sẽ bị người khác lợi dụng trong tương lai. Nếu tiểu tử này mang tin tốt về được cho ta, thì hay biết mấy. Vu Tổ lầm bầm, vẻ nhớ nhung lộ ra trên mặt. Năm đó, lúc còn trẻ, lão đã may mắn được gặp vị tôn giả một lần. Phải công nhận, đó là nhân trung long phượng, thiên chi kiêu tử. Thời điểm đó, vị tôn giả là một người có chí lớn, từng lời nói và cử chỉ đều tràn đầy nhiệt huyết. Hình như phải đến 10.000 năm sau, Vu Tổ mới gặp lại một người thanh niên lợi hại như thế. Thời đại của hắn đã sắp trỗi dậy. Có lẽ hắn sẽ nổi trội hơn cả vị tôn giả trong quá khứ. Nhưng thực hư thế nào, đâu ai biết được. Không chỉ tiểu thế giới Tam Thiên, mà gần như toàn bộ võ giả có mặt trong hang rồng đều chấn động. Tiếng rít gào đinh tai nhức óc kia truyền đến quá bất ngờ. Thậm chí, rất nhiều võ giả đang leo lên núi Long Cốt bị âm thanh dữ tợn ấy làm vỡ tim và đầu, chết tại chỗ. Đám người vị thánh sử, mục vĩ nghe thấy tiếng gầm ấy cũng giật mình. Tiếng gì thế? Tiểu Doãn Nhi hốt hoảng hỏi. Rồng ngâm. Mục vĩ bình tĩnh trả lời. Xem ra, hang rồng này không hề đơn giản như bề ngoài. Chẳng ngờ được có cả tiếng rồng ngâm. Ta nghĩ sẽ có thêm những thứ khác nữa. Đi thôi, xem thế nào. Vị thánh sử điềm tĩnh lên tiếng. Mọi người lập tức lao ra khỏi cung điện và chạy về hướng tiếng rồng ngâm phát ra. Cùng lúc đó, trên núi Long Cốt, nhiều người đang leo lên cao. Nhìn từ chân núi, những người này nhỏ bé, phảng phất như những hạt cát trên ngọn núi cao vạn trượng. Sau khi tiến vào dãy núi với hàng loạt các cây đại thụ nối tiếp nhau, họ liên tục leo từ chân núi lên đến đỉnh núi. Dù ở hướng nào, tất cả bọn họ đều đang tiến lên đỉnh. Tiếng gầm lanh lảnh ấy bắt nguồn từ đỉnh núi, gây ra cái chết của phần lớn võ giả cảnh giới tầng 1 và tầng 2. Mạnh thật! Bạch Tuyệt ngẩng đầu nhìn phía trên, nói với vẻ thất thần. Bạch Tuyệt huynh, huynh có biết đó là tiếng gì không? Trong lòng chị Thiền Thường vẫn chưa hết sợ hãi. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn ta còn tưởng tim mình sắp nhảy ra ngoài nữa cơ. Nếu ta đoán không sai, thì hẳn là tiếng rồng ngâm. Vẻ thận trọng hiện ra trên mặt Bạch Tuyệt. Lần này, gã ta và Bạch Tình Thiên làm đại diện thương mại cho núi Huyền Không và đầu quân cho nhánh cổ thuật. Còn cường giả thật sự của núi Huyền Không thì tiến lên đỉnh núi dưới sự dẫn dắt của Huyền Ngọc Đức. Rồng ngâm. Chị Thiền Thường thấy tim mình run rẩy không ngừng. Rồng ngâm, nghĩa là thần long chân chính xuất hiện rồi. Lẽ nào trên ngọn núi này không chỉ có trứng rồng mà còn có thần long chân chính? Không ai dám chắc chắn điều này. Phía Huyết Minh, đám người Trương Thăng Vĩ, Chu Á Huy và Thiên Vô Viêm đều trố mắt nhìn nhau, mặt tái mét sau khi nghe thấy âm thanh gào thét của rồng. Chỉ có một mình Tần Mộng Giao là mặt không cảm xúc. Bản thân cố thức tỉnh thần phách băng hoàng nên đương nhiên không mấy hoảng sợ khi bị uy áp dữ dội ấy tác động. Đây là tiếng rồng ngâm đúng không? Giọng điệu của Chu Á Huy hơi thều thào, y không thể không lau mồ hôi trên mặt. Chắc vậy. Trương Thắng Vĩ nhẹ gật đầu, nét mặt cũng cực kỳ bình tĩnh. Người Huyết Minh cử ra để dẫn đội cho chuyến đi hôm nay chính là một trong bốn trưởng lão, Tập Lung trưởng lão. Ông ấy theo sau Tần Mộng Giao. Lần này chúng ta phải cẩn thận, nhiều người muốn đối phó chúng ta lắm. Núi Huyền Không thì chắc chắn là kẻ đầu tiên muốn giết chúng ta rồi. Tập Lung trưởng lão nghiêm túc bảo. Tuyệt đối không được tự ý hành động trước khi Minh Chủ xuất hiện. Vâng. tất cả đều gật đầu. Hiện giờ, Tập Lung đã được xếp vào hàng ngũ 10 trưởng lão chủ chốt của huyết mình. Bản thân ông ấy cũng là cường giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ 10. Người này lúc còn ở núi huyền không đã có tiếng là trưởng lão hạt nhân, thực lực sâu không lường được. 5 năm kể từ khi gia nhập huyết mình, Tập Lung đã bị Mục Vĩ chinh phục. Ông ấy tự nhận đã làm tròn trách nhiệm của mình trong việc quản lý trận các của huyết mình. Nhưng trong 5 năm qua, lúc chế tạo huyền mình chu tiên trận cùng với Mục Vĩ, Tập Lung mới chính thức cảm nhận được thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Trước kia, ông ấy có thể không thẹn với lòng khi nói rằng mình là một đại sư trận đạo, chỉ đứng sau vài thiên tài nghìn tuổi của Vạn Trận Tông. Xong, đến khi gặp Mục Vĩ, Tập Lung mới ngộ ra danh hiệu đại sư trận đạo không chỉ có thế. Khả năng phòng thủ của huyền mình chu tiên trận có thể nói là vô cùng xuất sắc, và những cách thức cấu tạo đại trận mà Mục Vĩ sử dụng trong 5 năm qua đã giúp ông ấy học hỏi được rất nhiều điều. Nếu nói trong quá khứ Tập Lung vẫn còn nhìn Minh Chủ Mục Vĩ bằng thái độ kiêu ngạo, thì giờ đây ông ấy đã hoàn toàn khâm phục hắn. Sau khi nói xong, Tập Lung dẫn người của huyết mình tiếp tục leo núi. Giờ phút này, vị thánh sử mới dẫn Mục Vĩ, Tiêu Dọa Nhi và những người khác đến chân núi Long Cốt. Đó là xương rồng. Dải xương rồng óng ánh, trong suốt và dài mấy chục nghìn mét kia nổi bật đến nỗi dù ở trên núi Long Cốt cao 10.000 mét vẫn không bị che khuất. Dải xương rồng hoàn chỉnh này phải dùng từ hoàn hảo mới đủ để lột tả. Nếu dùng nó để lột xác xương cốt thì có lẽ thân thể Mục Vĩ sẽ có sự tiến hóa gấp mấy chục lần, thậm chí là trăm lần. Nhưng hắn biết quan trọng hơn là nơi thực sự cất chứa tinh hoa của xương rồng nằm ở khu vực lân cận tim thần long. Trước giờ, trái tim của bộ tộc thần long luôn ẩn giấu sức mạnh kinh thiên động địa. Điều đó dẫn đến xương rồng quanh tim cứng rắn hơn bao giờ hết. Thường thì võ giả gọi phần xương quanh tim long tộc là tâm cốt. Xét về tính kiên cố hay tính linh hoạt, tâm cốt của thần long luôn ưu việt hơn xương ở những vị trí khác. Nếu như lấy được tâm cốt của con thần long này để cải tiến xương thân thể mình, sự hóa rồng của Mục Vĩ sẽ được nâng lên một tầng cao mới. Vừa tăng cảnh giới vừa xây dựng thể xác bằng từng bộ phận của các loại thần long, mai này không lo không thể tiến vào trạng thái tiến hóa đến cùng của hóa rồng. Đi thôi. Mục Vĩ nhìn núi Long Cốt, tâm niệm vừa động, mọi người lập tức xông về phía dãy núi. Dễ thấy, giờ đây ai nấy cũng chỉ mải mê chú ý đến tiếng rồng ngâm. Chẳng qua, càng vậy, trong lòng Mục Vĩ càng nhẹ nhõm. Bây giờ, không ai trong núi huyền không dám ra tay với hắn cả. Xương rồng ở đỉnh núi, người người đều muốn tranh giành. Nếu ai chém giết lẫn nhau để giải quyết mâu thuẫn tại đây, thì xương rồng rơi vào tay người khác là cái chắc. Hơn nữa, cự long dài đến 10.000 mét này không còn bao nhiêu phần xương được bảo tồn hoàn chỉnh. Trong tình huống tăng nhiều thịt ít này, e rằng ai cũng đặt hết tâm tư vào việc tranh giành xương rồng, đó mới thật sự là lúc cuộc chiến bắt đầu. Trong lúc nhất thời, võ giả các thế lực lớn lục đục đi vào dãy núi và leo dốc lên ngọn núi cao vạn trượng kia. Nhưng khi nhóm võ giả gồm Mục Vĩ vào trong dãy núi, làn xương mờ ảo dưới chân núi tản ra, như thể vừa đóng thứ gì đó lại. Không một ai biết đến chuyện này. Khi đi sâu vào trong dãy núi, nhóm Mục Vĩ mới phát hiện những gì mình thấy ở bên ngoài đều là mây. Toàn bộ dãy núi cây cối tùm tạo thành một cánh rừng rậm rạp, xanh tươi tốt, bầu không khí thì yên tĩnh một cách kỳ lạ. Nhưng sự yên tĩnh này lại làm lòng Mục Vĩ ngần ngại. Hắn có thể cảm giác được đâu đó quanh đây có nhiều đôi mắt không biết ở ngoài sáng hay trong tối đang nhìn chằm chằm như đục một lỗ trên người họ. Cảm giác này vô cùng lạ lùng nhưng cũng rất rõ ràng. Mọi người cẩn thận chút, tại là núi Long Cốt này không đơn giản đâu. Mục Vĩ vừa nói ra câu này thì một số đệ tử Thánh Địa Huyền Nguyệt bĩu môi. Đến vị thánh sử cũng không phát hiện ra điều gì khác biệt cơ mà. Tên này nhận ra cũng hay đấy. Những người khác đã lên núi Long Cốt rồi, tại sao Thánh Địa Huyền Nguyệt chúng ta lên lại nguy hiểm? Một đệ tử Thánh Địa Huyền Nguyệt mặc đồ xanh ý kiến ngay. Chẳng lẽ họ không phát hiện mà chỉ có một mình Mục Vĩ người phát hiện sao? Nghe thấy câu này, Mục Vĩ cười chế nhạo, không giải thích. Xem ra việc Tiêu Dọa Nhi thuộc về hắn đã làm không ít nam đệ tử Thánh Địa Huyền Nguyệt căm thù. Chẳng qua Mục Vĩ không nói nhiều làm gì, đây chỉ là cảm giác của hắn thôi, không quá chắc chắn. Hơn nữa quả thật xung quanh không có nguy hiểm gì. Mọi người tiếp tục leo núi, dần dần thấy hình như phía trước có người. Phía trên có người, nhưng cũng có tiếng đánh nhau vọng lại. Có người đang đánh nhau. Mục Vĩ khẽ quát một tiếng, những người còn lại lập tức ẩn nấp và quan sát cuộc đấu đằng trước. Cùng lúc đó, từng bóng dáng dày hơi sương từ từ hiện ra trong bụi cỏ ở phía sau nơi đám người Mục Vĩ vừa đi ngang qua. Đại nhân, có khi nào chúng ta bị phát hiện rồi không ạ? Một nam tử toàn thân được bao phủ bởi làn sương đen hỏi với giọng đều đều. Nghe vậy, một nam tử cao khoảng 5 mét ở phía trước bóng đen nói nhỏ. Chắc là không đâu. Có điều, khả năng cảm nhận của tên thanh niên kia khá mạnh đấy. Xem ra chúng ta phải cẩn thận hơn mới được. Rõ. Chúng ta vào hang rồng này vốn thông qua một lối đi khác. Hơn nữa, Ma Đế đại nhân đã cung cấp bảo bối che giấu thân pháp cho chúng ta. Đám người này không phát hiện ra được đâu. Ma Đế. Không ngờ những kẻ này là chiến sĩ ma tộc. Cha Khắc đại nhân đã hạ lệnh, nếu có thể tiêu diệt Mục Vĩ thì cứ làm. Tuân lệnh. Bóng đen nói một cách kiêu ngạo. Không ngờ một kẻ không tên không tuổi như Mục Vĩ lại có thể giết liên tiếp 4 vị ma hoàng của ma tộc ta. Tội đáng muôn chết. Núi Huyền Không cũng chưa chắc đã dám ngạo mạn như thế. Tên này đúng là chán sống rồi. Cha Khắc Ma Đế đặc biệt nhấn mạnh tên hắn đấy. Các người mà làm hỏng chuyện thì cho chết đi. Năm đó, Đại A Ma và 3 vị ma hoàng là những người có tài năng xuất chúng trong ma tộc. Còn trẻ đã đến cảnh giới vũ tiên nên được phong làm ma hoàng. Tất cả những chiến sĩ ma tộc có mặt tại đây đều là cường giả cảnh giới vũ tiên, nhưng họ không được phong làm ma hoàng. Tôn xưng ma hoàng đại diện cho hai điều. Một là cao thủ trí cao vô thượng trong tương lai của ma tộc. Hai chính là chiến sĩ ma tộc có thực lực hùng mạnh ngay vào thời điểm hiện tại. 4 người vốn là những chiến sĩ ma tộc có tiềm năng trở thành ma đế. Nào ngờ vừa đến thiên vận đại lục để rèn luyện thì đã chết hết cả 4. Cuối cùng, tuy Cha Khắc Ma Đế đã tự mình ra tay, nhưng lại để vuột mất Mục Vĩ. Đây đúng là nỗi sỉ nhục của Ma Đế. Ma tộc sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ qua cho sự nhục nhã đó. Đi theo. Tên Ma Hoàng nhỏ giọng quát lên, những cái bóng đen lại biến mất. Cùng lúc đó, đám người Mục Vĩ vừa ẩn thân vừa quan sát cuộc chiến ở đằng trước. Sao Kiều Hoàn Thiên Cung và Vô Cực Ma Tông choàng nhau rồi? Mục Vĩ nhìn cuộc đánh nhau với vẻ khó hiểu. Kiều Hoàn Thiên Cung và Vô Cực Ma Tông, nơi thì ở cạnh Tây Vực, nơi thì ở Đông Vực, hơi chếch về phía Bắc. Có thể nói là nước sông không phạm nước giếng, sao lại đấu đá nhau ở đây thế này? Đây là chuyện có từ lâu lắm rồi. Vị Thánh Sử lên tiếng. Năm đó, muội muội cung chủ Kiều Hoàn Thiên Cung phải là một đệ tử ưu tú của Vô Cực Ma Tông, nhưng cung chủ Kiều Hoàn Thiên Cung không đồng ý. Cuối cùng muội muội ông ta tự sát. Bởi vậy nên Kiều Hoàn Thiên Cung hận Vô Cực Ma Tông lắm. Người muội muội đó chính là cô của Hàn Thiên Nhẫn, còn đệ tử ưu tú đó của Vô Cực Ma Tông chính là tông chủ Vô Cực Ma Tông hiện tại, Ma Lãnh Huyết. Có chuyện đó nữa sao? Vậy nên bây giờ Hàn Thiên Nhẫn vừa thấy người của Vô Cực Ma Tông liền trướng tai gai mắt. Còn người của Vô Cực Ma Tông mà thấy đệ tử Kiều Hoàn Thiên Cung đương nhiên cũng khó chịu. Hai bên cứ mâu thuẫn với nhau mấy trăm năm, hận thù tiếp nối hận thù. Thông tin này làm Mục Vĩ chẳng biết nói gì. Chẳng qua vì biết Vô Cực Ma Tông và Kiều Hoàn Thiên Cung không cùng một ruột nên tâm trạng hắn thả lỏng hơn rất nhiều. Ít nhất Vô Cực Ma Tông sẽ không hợp tác với Kiều Hoàn Thiên Cung để chống lại Huyết Minh. Hàn Doãn, nhiều năm không gặp, ông vẫn còn sống tốt nhỉ? Ma Vô Tình đứng ở phía trước các đệ tử Vô Cực Ma Tông, cười lạnh chế giễu Hàn Doãn. Cha ngươi còn chưa chết thì sao ta chết được? Hàn Doãn nhếch mép đáp lại. Những năm gần đây, Vô Cực Ma Tông của ngươi càng ngày càng xuống dốc. Ta thấy Ma Vô Tình ngươi còn không lọt nổi danh sách 10 người mạnh nhất của núi Huyền Không nữa là. Ồ, thật không? Ma Vô Tình không nổi nóng mà chỉ mỉm cười. Chẳng qua là do ta lười quá không muốn đánh nhau với đệ tử Kiều Hoàn Thiên Cung thôi. Không phải Hàn Thiên Vũ từng là thiên chi kiêu tử của Kiều Hoàn Thiên Cung các ông, nhưng rồi cũng bị Mục Vĩ giết đó sao? Nghe thấy câu nói của y, Mục Vĩ thầm mắng trong lòng. mấy tên này muốn đả kích Kiều Hoàn Thiên Cung thì thôi, tự nhiên cứ lôi hắn vào làm gì. Dù gì, Kiều Hoàn Thiên Cung ta cũng được xem là chính phái, tối thiểu sẽ không làm ra chuyện giết người lấy máu ác độc đó đâu. Chính phái? Mà Vô Tình cười phá lên. Hàn Doãn, ông già khú đế rồi hay là ếch ngồi đáy giếng thế? Thiên hạ này thế nào là chính, thế nào là tà? Quả đấm của ai lớn hơn thì đúng sai do người đó quyết định. Nếu ông nghĩ Vô Cực Ma Tông ta là tà phái thì có thể điều động Kiều Hoàn Thiên Cung được ông gọi là chính phái tiêu diệt Vô Cực Ma Tông ta đấy. Ông dám không? Hàn Doãn không dám. Bàn về thực lực, Vô Cực Ma Tông ngang hàng với Kiều Hoàn Thiên Cung. Nếu không thì hai bên đã chẳng đánh nhau mấy trăm năm mà chỉ toàn là những vụ ẩu đả lặt vặt thôi. Mồm mép quá. Hàn Doãn lạnh mặt nhìn Ma Vô Tình, bước lên một bước. Hàn Doãn, ra tay với tiểu bối thì không hay lắm đâu. Trong phút chốc, một bóng hình hiện ra trước người Ma Vô Tình và ngăn cản Hàn Doãn. Ma Diệt, ông tưởng mình thành phó tông chủ Vô Cực Ma Tông rồi là có thể diệu võ dương oai chắc? Hàn Doãn hoàn toàn không đặt Ma Diệt vào mắt. Người này chỉ mới bật lên tại Vô Cực Ma Tông trong những năm gần đây. Trước đó, ông ta còn không biết người này là ai nữa là. Chẳng qua, vừa xuất thủ, Ma Diệt đã dùng những chiêu thức quái lạ để tấn công một cách chớp nhoáng. Không ngờ, Hàn Doãn bị đẩy lùi mấy bước sau khi chịu đòn tấn công vừa rồi. Sao tự nhiên ông mạnh lên thế? Thủ đoạn của Ma Diệt làm Hàn Doãn há hốc mồm. Đối với ông ta, Ma Diệt là một người mới bắt đầu có tên tuổi, chỉ là một nhân vật nhỏ tại Vô Cực Ma Tông, chẳng thể ngờ được cảnh giới của người này tương đương với ông ta. Thế vẫn chưa hết đâu. Ma Diệt nói với giọng khàn khàn, từng chiêu thức đều tràn đầy sát khí. Một lát sau, một hạt châu bỗng nhiên xuất hiện trong tay ông ta. Toàn bộ hạt châu nhuốm màu máu đỏ, ẩn chứa huyết khí vô tận. Huyết hồn châu. Nhìn thấy hạt châu đó, Lăng Mục Vĩ thấp thỏm. Giờ phút này, Ma Diệt đã giao thủ với Hàn Doãn, mà Vô Tình thì dẫn người của Vô Cực Ma Tông chiến đấu với Kiều Hoàn Thiên Cung. Phải công nhận, mâu thuẫn của hai thế lực lớn không phải ngày một ngày hai là giải quyết được. Trong lúc hai phe đánh nhau gay gắt, Tiêu Dọa Nhi nói với Vĩ Thánh Sử. Vị gì? Chúng ta làm gì đây ạ? Vòng qua đi, bọn họ đánh nhau cứ mặc kệ, tốt nhất chúng ta không nên dính vào. Vâng. Ban đầu, Mục Vĩ cũng không định nhúng tay, nhưng bây giờ hắn lại không muốn bàng quan. Chẳng còn gì quen thuộc với hắn hơn huyết hồn châu. Mọi người đi trước đi, ta sẽ đuổi theo ngay. Huynh định làm gì thế? Không có gì đâu, chỉ là ta muốn quan sát trận chiến của Hàn Doãn và Ma Diệt thôi. Có thể sẽ giúp ích cho tu vi của ta. Nghe vậy, Tiêu Dọa Nhi bán tin bán nghi gật đầu. Cô ấy biết, hình như Mục Vĩ có pháp bảo ẩn thân, nên không hề lo lắng hắn sẽ gặp bất trắc. Vị thánh sử còn muốn nói gì, nhưng thấy Tiêu Dọa Nhi đồng ý nên cũng không tiện mở miệng. Bà ấy chỉ gật đầu, dặn dò hắn một câu rồi dẫn người của Thánh Địa Huyền Nguyệt rời đi. Mục Vĩ ẩn thân tại chỗ nhìn trận chiến. Ai thuộc Vô Cực Ma Tông cũng ra tay một cách tàn nhẫn, đánh nhau mà như không thiết sống nữa. Phía Kiều Hoàn Thiên Cung đã rơi vào thế hạ phong. Khung cảnh này làm Mục Vĩ hí hửng thật sự. Nhưng hắn thích hơn cả là bỏ đá xuống giếng. Người của Kiều Hoàn Thiên Cung đã nhiều lần muốn giết Mục Vĩ, Hàn Doãn này thì tham gia vào cuộc tập kích 5 năm trước. Hôm nay, cho dù Ma Diệt không giết được người này tại đây, thì cũng có hắn đánh lén, làm Hàn Doãn bị thương nặng cũng không tệ. Kế hoạch thế này thì Mục Vĩ đồng ý hai tay hai chân. Rõ ràng, trận đánh của hai phe không đơn thuần chỉ là xây sát nữa, đệ tử bên nào cũng giết đến mắt nảy lửa. Dù có nguy cơ bị trúng một đao, cũng muốn chém trúng đối thủ một nhát. Mà Vô Tình kia khá là lợi hại, đối đầu với hai vị trưởng lão Kiều Hoàn Thiên Cung nhưng vẫn bình tĩnh ra chiều, không hề hoang mang rối loạn. Cuộc chiến của Ma Diệt và Hàn Doãn ở bên kia thì phải gọi là hoàn hảo. Trong lúc đánh nhau, người thì tung tuyệt kỹ Kiều Hoàn Thiên Cung, người thì vận dụng ma kỹ vô thượng của Vô Cực Ma Tông. Quan trọng nhất là hai người đều là cảnh giới vũ tiên tầng 10, hệ xuất thủ là những người xung quanh buộc phải tránh xa. Mà dường như Hàn Doãn hơi bó tay bó chân, không dùng hết sức mà cứ từ từ thối lui. Ma Diệt, là ông ép ta. Vốn dĩ ta định sẽ lên đỉnh núi mới phân cao thấp, nhưng giờ có vẻ không cần nữa rồi. Ông ta thình lình quát lớn, một tầng khôi giáp màu băng lam phủ lấy toàn thân. Khôi giáp băng lam ấy trông cực kỳ rắn chắc, nhưng cũng khiến người ta run sợ. Hộ giáp thánh khí tuyệt phẩm. Thánh khí tuyệt phẩm rất hiếm thấy tại tiểu thế giới Tam Thiên, chứ đừng nói là hộ giáp loại thánh khí tuyệt phẩm. Ông có dùng toàn lực thì ta cũng không sợ đâu. Hắc khí lợ lờ quanh thân Ma Diệt trở nên dày đặc. Hiển nhiên, ông ta cũng lấy bản lĩnh của mình ra. Giờ phút này, Mục Vĩ thu liễm toàn bộ khí tức và dung nhập vào nơi đây. Sau khi chiếm đoạt mắt rồng và hóa rồng, hắn đã có một chút khí tức của rồng, nên nếu không cảm nhận thật kỹ, sẽ không phát hiện được. Mà dù có cẩn thận cảm nhận đi chăng nữa, thì Mục Vĩ cũng tin rằng mình sẽ không bao giờ bị tìm ra. Lúc này phải quan sát từng ly từng tí để Hàn Doãn vừa có sơ hở là đả thương ông ta ngay. Ông tưởng trốn trong cái mai rùa thì sẽ được yên thân sao? Mai rùa? Hàn Doãn cười lạnh nói. Đây chính là thanh khí tuyệt phẩm Bắc Minh Hàn Giáp của Kiều Hàn Thiên Cung ta. Chỉ thiếu chút tiên khí truyền vào khế văn là thành hư tiên khí rồi. Ngay cả tên Mục Vĩ đó cũng không thể luyện chế ra được bộ khôi giáp thần kỳ này đâu. Lão ma quái, hôm nay ta sẽ cho ông biết thế nào là Cửu Hàn Thiên Cung. Bắc Minh Hàn Giáp trên người Hàn Doãn chợt tỏa ra các luồng khí tức lạnh lẽo, chúng kết hợp với cơ thể ông ta rồi tạo ra một uy thế khác biệt. Có thể trở thành hư tiên khí ư? Mục Vĩ không quan tâm đó là Hàn Giáp gì, chỉ nghe thấy cô nói trên thôi là hắn đã đầy hứng thú với bộ giáp này rồi. Giờ hắn dùng tiên khí đã hấp thu được trong cung điện trơ trọi đó ra để luyện khí và luyện đan thì không còn gì phù hợp hơn. Chiếc áo giáp này rất phù hợp với khí tức băng hàn của Kiều Hàn Thiên Cung. Nếu để cho Tần Mộng Giao dùng thì chắc là hoàn hảo. Mục Vĩ cố gắng kiềm chế cơn kích động, tiếp tục nín thở như một cái cây khô. Lúc này, hình như Ma Diệt đã cảm nhận được chiếc áo giáp đó có tính phòng vệ cực cao nên chợt xa xăm mặt. Huyết hồn châu xoay tròn tít mù trước người ông ta. Một lát sau, các đường vân máu đã lan ra khắp xung quanh. Huyết văn phủ chú. Trông thấy chiêu thức này của Ma Diệt, Mục Vĩ thầm khẳng định chắc nịch. Quả nhiên là lão già nhà ông, làm ta cứ thắc mắc không biết đã đi đâu. Huyết hồn châu xoay tít mọng, các đường vân máu xuất hiện ở xung quanh, tạo thành một ký hiệu rất phức tạp. Ký hiệu này trông giống hệt như hình dáng của một con quỷ đang há cái miệng to oành của mình ra. Huyết văn phủ chú, nổ! Ma Diệt khẽ hô lên, huyết văn phủ chú lập tức nổ tung. Uỳnh! Phủ chú màu đỏ máu đã bay về phía Hàn Doãn. Trên đường đi, ma khí cuồn cuộn với khí thế mạnh mẽ. Đương nhiên, Hàn Doãn sẽ không ngồi im chịu trận. Ông ta tiến lên một bước, khí tức lạnh giá tích tụ giữa đôi tay. Chiếc áo giáp cũng tỏa ra tia sáng màu xanh lam nhàn nhạt, khí tức băng lạnh tăng thêm. Ngay sau đó, một tấm lá chắn bảo vệ màu băng lam đã xuất hiện giữa đôi tay của Hàn Doãn. Nhưng một mặt khác của tấm lá chắn bất chợt mọc ra những cái gai với khí tức lạnh giá. Chiêu thức này của Hàn Doãn là vừa tấn công vừa phòng vệ một cách có tổ chức. Tuy nhiên, sau khi Hàn Doãn bùng phát ra chiêu thức này, Mục Vĩ tinh tế phát hiện mu bàn tay của ông ta đang run lên. Đây là sự run rẩy của huyết mạch. Nếu không nhìn kỹ thì không thể thấy được. Xong, Mục Vĩ biết điều này có nghĩa là gì. Hàn Doãn sử dụng chiêu thức này không hề dễ dàng như vẻ bề ngoài. Thậm chí, chính ông ta cũng không thể khống chế được khí tức băng hàn. Ngược lại còn khiến máu huyết khó lưu thông nên mới dẫn đến tình trạng này. Thời cơ đến rồi. Mục Vĩ thầm nghĩ, sau đó tay trái làm U Minh quỷ trảo, tay phải làm vô tướng quỷ trảo, lớp da rồng hiện ra bên ngoài để bảo vệ cơ thể. Kiểu nguyên cầu của kiểu nguyên tụ tiên khí cũng hợp nhất. Chuẩn bị xong xuôi, nhưng Mục Vĩ vẫn chưa yên tâm, nên lại nhanh chóng rút kiếm khổ tình và tiên kiếm kiểu nguyên ra. Mục Vĩ tức tốc điều động máu rồng trong cơ thể mình để vận chuyển vạn cổ huyết điển. Nghe có vẻ lâu, nhưng hắn chỉ chuẩn bị một loáng là xong. Sau khi Hàn Doãn bắn tấm băng khiên ra, Mục Vĩ lập tức dùng tốc độ nhanh hết mức có thể để lao ra theo. Chết đi! Hắn khẽ hô lên một tiếng, rồi dồn hết lực ra để tấn công. Hàn Doãn ỷ mình có tu vi cao cường, cảnh giới vũ tiên tầng thứ 10, nên nếu có ai ở xung quanh tiến lại gần, ông ta sẽ biết ngay. Nhưng nào ngờ, một vị đã phục ở bên dưới như một con sói từ lâu. Điều khiến ông ta ngạc nhiên hơn là khi một vị áp sát trong phạm vi 10 mét thì ông ta mới phát hiện. Dẫu sao, ông ta cũng đã ở tầng thứ 10 cảnh giới vụ tiền và nắm chắc quy tắc không gian và thời gian rồi. Hàn Doãn nhanh chóng vận chuyển quy tắc thời gian, toàn chặn tên vô sỉ không biết trời cao đất dày dám đánh lén mình lại rồi giết chết. Nhưng ngay sau đó, ông ta đã phải sững người. Quy tắc thời gian của ông ta không làm gì Mục Vĩ được, hắn vẫn đang lao rất nhanh tới. Bây giờ, Hàn Doãn mới nghĩ tới chuyện cản đòn tấn công, nhưng ông ta đã tốn quá nhiều chân nguyên cho chiêu thức ban nãy, giờ vẫn chưa hồi sức nên không thể phản kháng được. Oanh! Chẳng mấy chốc, U Minh Quỷ Trảo, Vô Tương Quỷ Thủ, Cửu Nguyên Tụ Tiên Khí và hai món hư tiên khí đã bay tới. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, làm mọi người đều thất kinh. Cả Ma Diệt và Ma Vô Tình đều đờ người ra. Đòn tấn công này đúng là hủy thiên diệt địa. Ma Vô Tình tin chắc rằng với cảnh giới vũ tiên tầng thứ 7, y sẽ chết chắc dưới đòn đánh lén này. Thậm chí, chân hồn còn chưa kịp lẩn trốn thì đã bị tiêu diệt rồi. Tên này mạnh thật. Các tiếng đùng đoàng vang lên không ngớt, rừng cây đã bị thiêu rụi. Không lâu sau, âm thanh ấy đã nhỏ dần, bóng dáng của Hàn Doãn cũng hiện ra. Một vị biết rõ, Hàn Doãn là cảnh giới vũ tiên tầng thứ 10, nên dù hắn có dùng hết tất cả bản lĩnh thì cũng không thể giết chết ông ta được. Nhưng khiến ông ta bị thương nặng thì vô tư. Sau đòn tấn công ấy, Hàn Doãn tập tĩnh bước ra từ trong vụ nổ. Lúc này, món thanh khí tuyệt phẩm Bắc Minh Hàn Giáp của ông ta vẫn y nguyên trên người. Nhưng chiếc áo giáp đã bị thủng hai chỗ do bị tên kiếm Cửu Nguyên và kiếm Khổ Tình chém trúng. Thanh khí tuyệt phẩm đương nhiên không thể chống lại được đòn tấn công của hư tiên khí. Đôi tay và chân của ông ta không được hộ giáp bảo vệ nên đã bị thương nặng. Các vết thương sâu tận xương, máu tươi chảy không ngừng. Mặt Hàn Doãn chi chiết các vết thương nên máu me bè bét, trông rất đáng sợ. À! Hàn Doãn hét lên rồi buộc phải cởi hộ giáp ra. Tàn dư từ vụ nổ của Kiều Nguyên Cầu hình như vẫn đang khuấy đảo lục phủ ngũ tạng của ông ta trong hộ giáp. Sau khi cởi hộ giáp ra, vết thương từ Kiều Nguyên Cầu mới dần giảm bớt. Lúc này, trông Hàn Doãn thật sự rất nhếch nhác, y phục rách nát, máu chảy thành sông. Là người, Mục Vĩ! Hàn Doãn nhìn Mục Vĩ như muốn phát điên. Ông ta không thể ngờ rằng mình lại bết bát thế này trong tay một tiểu tử mới ở tầng thứ 6 cảnh giới vũ tiên như Mục Vĩ. Bết bát chưa đúng, phải là thê thảm. Điều này khiến ông ta muốn bốc hỏa. Mục Vĩ, ta nhớ cái mặt ngươi rồi đấy. Dù Hàn Doãn như đã mất lý trí, nhưng ông ta biết Ma Diệt đang ở đây. Nếu đấu tiếp thì ông ta chết là cái chắc. Thậm chí Hàn Doãn còn không thèm cất hộ giáp đi, đã quay người rồi chuồn mất ngay. Định chạy ư? Ma Diệt lạnh lùng hô lên rồi tung một trường ra. Ma khí cuồn cuộn tạo thành một ma trảo rồi chộp về phía Hàn Doãn. Một tiếng kêu đau đớn lại vang lên từ phía xa. Rõ ràng Hàn Doãn đã trúng một trường này, ông ta lại có thêm một vết thương nặng nữa. Mục Vĩ đi tới cạnh hộ giáp rồi nhặt nó lên. Phải công nhận là chiếc hộ giáp này mạnh thật. Mục Vĩ gần như đã dùng hết sức bình sinh để tấn công mà chỉ có thể khiến tay và chân của Hàn Doãn bị thương nặng thôi. Dù hắn đã khiến nội tạng của Hàn Doãn bị tổn thương bằng Cửu Nguyên Tụ Thiên Khí, nhưng đó là nhờ kiếm Khổ Tình và tiên kiếm Cửu Nguyên đã đâm thủng hai lỗ trên chiếc hộ giáp thì Cửu Nguyên Tụ Thiên Khí mới tấn công vào bên trong được. Mà cả chiếc áo giáp chỉ bị thủng đúng hai chỗ do hư tiên khí đâm trúng thôi, còn những phần khác vẫn nguyên vẹn. Quả là một món thánh khí tuyệt phẩm lợi hại. Mục Vĩ cất hộ giáp đi rồi mỉm cười nhìn Ma Diệt. Thứ này là của ta. Trông thấy vậy, Ma Vô Tình lập tức muốn nói gì đó. Dù món thánh khí tuyệt phẩm này bị hư tiên khí đâm thủng hai lỗ, nhưng tổng thể vẫn còn rất tốt. Hơn nữa, thoạt nhìn là biết nó thuộc hàng cực phẩm. Điều quan trọng nhất là sau này Vô Cực Ma Tông bọn họ có thể lấy món chiến lợi phẩm này ra để cười nhạo Kiều Hàn Thiên Cung. Nhưng Ma Vô Tình vừa định lên tiếng thì đã bị Ma Diệt cản lại. Đương nhiên ta sẽ không lấy không. Mục Vĩ mỉm cười rồi nhìn Ma Diệt nói, tiên kiếm kiểu nguyên này là hư tiên khí, ta dùng nó để trao đổi với các người, được không? Nghe thấy vậy, Ma Vô Tình lập tức nghẹt mặt ra. Một món hư tiên khí đổi lấy một món thánh khí tuyệt phẩm, hơn nữa còn là thánh khí bị khiếm khuyết ư? Mục Vĩ bị ngu à? Ha ha ha, Mục lão đệ, ngươi quả là phóng khoáng giống sư phụ mình. Đúng lúc này, Ma Diệt đã tháo khăn che mặt xuống rồi tiến lên một bước ôm chầm lấy Mục Vĩ. Gương mặt này không phải vạn quỷ lão nhân thì là ai đây? Ta biết ngay là ông mà. Mục Vĩ đẩy vai Ma Diệt rồi cười phá lên nói, lão vạn, lâu lắm mới gặp. Ta biết ở tiểu thế giới tam thiên này ông chỉ muốn đến vô cực ma tông nhất thôi. Thì ta chuyên ma tô, không đến đó thì còn đi đâu nữa? Ma Diệt cười lớn rồi nói, sư phụ, hắn là... Ma Vô Tình đờ người khi nhìn thấy cảnh tượng này. Vô Tình, đây chính là thiên tài mà ta từng kể với con. Hơn nữa còn là đồ đệ của vĩ tôn giả. Nhưng con không được nói chuyện này cho ai biết, nhớ chưa? Là hắn, Mục Vĩ ạ? Ma Vô Tình sững người nhìn Mục Vĩ. Không, con nghĩ là ai? Ma Diệt cốc vào đầu Ma Vô Tình rồi cười lớn nói, ta nói cho con biết, nếu con muốn ma tu một cách chính thống thì phải hỏi hắn. Tiểu tử này còn có hiểu biết hơn sư phụ nhiều. Mục tiên sinh, nghe danh đã lâu. Ma Vô Tình thật sự không biết phải xưng hô thế nào. So về tuổi tác thì y nên gọi Mục Vĩ là huynh đệ, nhưng sư phụ y đã xưng hô như thế với hắn mất rồi thì sao y dùng được nữa, đành gọi là tiên sinh vậy. Lão vạn, được đấy, con nhận cả đệ tử cơ à? Mục Vĩ cười nói, hầy, người cũng biết đấy, ta luyện công pháp ma tu do mình tự sáng tạo ngày xưa đấy. Vô cực ma tông chủ yếu tu luyện ma đạo, ta nghĩ tạm thời chưa tìm được người nên đành ở lại đây tạm vậy. Vạn Vô Sinh ảo não nói, tiểu tử này dốt lắm, nhưng cứ đòi theo học ta cho bằng được. Vạn Vô Sinh không nói rõ chuyện năm xưa, nhưng Mục Vĩ đã biết rồi. Ngày xưa, Mục Vĩ thường gọi Vạn lão quỷ nhân là Tiểu Vạn. Nhiều năm trôi qua, ông ta đã nghiên cứu ra ma đạo, hơn nữa còn phát triển vững mạnh. Nếu không bị người khác hãm hại, có lẽ bây giờ ông ta đã là ông tổ của ma đạo rồi. Tuy vậy, nhưng Mục Vĩ tin là lĩnh ngộ ma đạo của lão già này mạnh hơn của vô cực ma tông rất nhiều, vì Mục Vĩ tương đối hiểu ông ta. Mục lão đệ, ha ha ha, cho ngươi bộ nhuyễn giáp này đấy. Coi như chút tấm lòng của ta. Dẫu sao, ngươi cũng là đồ đệ của vị ấy. Ha ha ha. Vạn Vô Sinh nhìn chiếc hộ giáp trong tay Mục Vĩ rồi sảng khoái nói, thật ra nếu không nhờ có Mục Vĩ thì bây giờ ông ta vẫn đang bị nhốt dưới vực sâu thăm thẳm. Điều quan trọng hơn nữa là ông ta cho rằng sư phụ của Mục Vĩ chính là vị tôn giả năm xưa. Nhìn thấy Mục Vĩ làm ông ta lại nhớ đến vị tôn giả, trong lòng lại trào dâng lòng kính trọng, nên ông ta mới có thiện cảm với hắn. Như vậy sao được? Bắc Minh Hàn giáp này được luyện chế từ hàn thiết Bắc Minh hàng chục nghìn năm đấy. Thế nên tính phòng ngự mới cực cao. Ta có thể sửa nó thành hư tiên khí, cho nên ta không thể nhận không món hời này được. Mục Vĩ mỉm cười lắc đầu rồi ném một thanh trường kiếm cho Ma Vô Tình. Đó chính là tiên kiếm cửu nguyên. Đây là hư tiên khí được ta nâng cấp từ thánh khí tuyệt phẩm. Ta dùng nó đổi chiếc hộ giáp là công bằng. Ma Vô Tình suýt nữa không đỡ được thanh kiếm nên nghẹt mặt ra. Hư tiên khí mà cứ thế mang ra tặng ư? Đây là hư tiên khí đấy. Thứ đồ chỉ đếm trên đầu ngón tay ở tiểu thế giới tam thiên thôi. Nhưng thanh tiên kiếm cửu nguyên này trước kia Huyền Vô Tâm đã đấu giá được, sau này y truy sát ta không được mà còn bị ta giết. Vì thế thanh kiếm này lại về tay ta, chắc nó sẽ mang lại chút phiền phức cho người đấy. Không, không phiền đâu. Ma Vô Tình vội gật gù. Vô cực ma tông y chưa đến mức phải sợ núi huyền không. Tiểu tử thối. Vạn Vô Sinh cốc vào đầu Ma Vô Tình rồi mắng, người ta mang hư tiên khí ra để đổi món thanh khí tuyệt phẩm bị hỏng mà còn cũng dám đổi thật à? Nếu ban nãy Mục Vĩ không ra tay thì Hàn Doãn có cởi Bắc Minh Hàn giáp ra không? Nghe thấy vậy, Ma Vô Tình đờ người. Hình như đúng là vậy thì phải. Nhận tiên kiếm kiểu nguyên thế này thì ngại lắm. Lão vạn, sao ông lại nói thế? Mục Vĩ cau mày nói, chỉ là một món hư tiên khí thôi mà, nếu ông cần, sau này ta sẽ luyện chế cho ông. Mục Vĩ nói một cách tự nhiên. Hư tiên khí rất hiếm ở tiểu thế giới tam thiên đó. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là luyện chế hư tiên khí cần tiên khí trong bước khắc khế văn thì mới nâng cấp cho thần binh được. Dù có thiên tài địa bảo mạnh đến đâu, nhưng nếu không có tiên khí để khắc khế văn thì cũng không thể nâng cấp thần binh lên thành hư tiên khí được. Mà đi đâu ở tiểu thế giới tam thiên để tìm tiên khí đây? Mục Vĩ cũng không giải thích nhiều. Hắn biết nếu mình không ra tay thì chắc Vạn Vô Sinh sẽ cảm thấy bất an khi nhận tiên kiếm Cửu Nguyên. Bây giờ hắn đã tích được một lượng lớn tiên khí không thể dùng để tu luyện được, thì hắn sẽ dành để luyện chế hư tiên khí và hư tiên đan. Quá hợp lý luôn. Mục Vĩ không nhiều lời nữa mà ngồi xếp bằng xuống, hai tay chạm vào Bắc Minh Hàn Giáp. Hắn nhắm mắt trầm tư, cẩn thận cảm nhận cấu tạo khế văn của món thanh khí này. Cấu tạo khế văn của thanh khí vô cùng lằng nhằng, không thể hoàn thành trong một sớm một chiều được. Tuy nhiên, sau đòn tấn công ban nãy của Mục Vĩ mà khế văn của chiếc hộ giáp này vẫn còn y nguyên. Điều hắn cần làm là sửa chữa, chứ không phải làm mới. Mục Vĩ lấy các tấm linh bản ra rồi bắt đầu phác họa khế văn ngay trước mặt Vạn Vô Sinh và Ma Vô Tình. Hành động này của hắn khiến Vạn Vô Sinh đờ ra. Tiểu tử này định sửa luôn bây giờ ư? Còn Ma Vô Tình thì thấy vô cùng kinh ngạc trước hành động của Mục Vĩ. Rốt cuộc tên này đang làm trò hay sửa chữa nghiêm túc đây? Y nghe nói tiên kiếm Cửu Nguyên mà mình đang cầm là do đích thân Mục Vĩ sửa chữa, vì Thiên Bảo Các chưa có thể luyện khí cấp cao đến vậy. Mục Vĩ không quan tâm hai người kia đang nghĩ gì, đôi tay hắn chỉ khắc khế văn, từng giọt tiên khí chậm chậm hình thành trên linh bản. Đây là tiên khí ư? Vạn Vô Sinh cũng có chút hiểu biết, sức mạnh mà Mục Vĩ dùng để khắc khế văn rõ ràng không phải chân nguyên, vì mức độ dao động của chúng mạnh hơn chân nguyên không biết bao nhiêu lần. Chỉ có tiên khí mới làm được điều này thôi. Cái tên này, Vạn Vô Sinh không biết Mục Vĩ lấy tiên khí ở đâu, nhưng ông ta biết võ giả cảnh giới vũ tiên mà giữ tiên khí trong người thì chết là cái chắc, vì họ không thể chịu được sức mạnh khủng khiếp của tiên khí. Điều khiến Vạn Vô Sinh thấy khó hiểu là Mục Vĩ lấy tiên khí này bằng cách nào, sau đó làm sao để cất giữ trong cơ thể. Một lát sau, Mục Vĩ đã bắt đầu sắn tay vào làm. Khế văn mà hắn khắc không phải cấu tạo thêm cho Bắc Minh Hàn Giáp, mà là lấp đầy hai lỗ thủng do hắn gây ra. Chuẩn bị xong xuôi, Mục Vĩ bắt đầu dung hợp khế văn. Bắc Minh Hàn Giáp tỏa ra tia sáng màu xanh lam nhàn nhạt. Đúng lúc này, Mục Vĩ chợt nảy ra một ý. Có hai lý do khiến Bắc Minh Hàn Giáp bị hai món hư tiên khí của hắn đâm thủng. Thứ nhất là bởi lực tấn công của hư tiên khí quá mạnh. Thứ hai là vì chiếc hàn giáp này quá cứng, mà quá cứng thì dễ gãy. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 128 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.